Chương 2223, chân diện mục. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao là kia chiếc hoa lệ cược thuyền tiếp tục đi tới. Mênh mông bát ngát trên đà y dương bao la cũng chỉ có thể nhìn thấy kia một chiếc thuyền. Bất quá cược thuyền hoa lệ trình độ để cho người ta nhìn mà than thở, đi ngang qua thuyền cũng tránh đến xa xa. Thật sự là thuyền bề ngoài quá mức hoa lệ, để cho người ta nhìn xem liền biết do không đơn giản, bọn hắn QNZ biết rõ loại thuyền này không nên đi trêu chọc. Trên biển cược thuyền tin tức bọn hắn cũng nghe qua không ít, tự nhiên mà vậy tránh đến xa xa. Cực trên thuyền các quý tộc y dì nguyên phong sinh thủy khởi, mỗi ngày đều là ăn no thì ngủ, ngủ đủ cực. Kia thời gian nhỏ trôi qua cũng đừng nâng tốt bao nhiêu, hoàn toàn quên muốn lên bờ chuyện này. Là những quý tộc kia tùy tùng nâng lên bờ chuyện này, tên kia tùy tùng khẳng định sẽ bị hung hăng phiến bàn tay. Bởi vì những quý tộc kia cảm thấy những này tùy tùng quá không hiểu sự tình. Cái này thời điểm còn nói cái gì chuyện đi về thời khắc này cược trên thuyền nhiều hứa rất nhiều quý tộc. Những quý tộc này đến từ từng cái vương quốc. Từng cái tước vị cũng có, bọn hắn tới này con thuyền chỉ có một cái mục đích, đó chính là đến giải trí. Mặc dù QNZ ôm thắng tiền trở về ý nghĩ, bất quá chủ yếu nhất vẫn là có thế ở chỗ này đạt được vui vẻ. Oliver, xem ngươi gần nhất thắng không ít nha. Ba lao ba tức lộ ra biểu tình hâm mộ. Không sai, đám này quý tộc còn đồng dạng tiếp tục đợi tại trên thuyền, bọn hắn đã trên thuyền chờ đợi hơn mấy tháng. Ở giữa cũng liền trở về một lần, nhưng là trở về thiên số cộng lại cũng chưa tới một tuần lễ. Tóm lại, tại trong con mắt của bọn họ xem ra, chiếc này cược thuyền mới là bọn hắn chân chính nhà, về phần đến từ chỗ nào nhà, đều đã không quan trọng. Ta cũng là cái này hai ngày thắng tương đối nhiều, ta đoạn trước thời gian thua thảm như vậy, ngươi làm sao không thấy được ổ lẹp tức sĩ bất mãn nói. Hán vượt ở trung vượt có chu tờ không ưa thích đám người này, tốt thời điểm toàn bộ cũng trông mong nhìn xem. Tại không tốt thời điểm toàn bộ cũng giả câm vờ điếc, thậm chí muốn mượn cái tiền tất cả mọi người từ chối. Ta nói cách khác nói chuyện mà thôi. Nhóm chúng ta đám người này, người nào thắng hơn nhiều ta lão bá tức phản hỏi. Hắn cũng là không minh bạch đối phương vì cái gì có chu tờ thẹn quá hóa giận, tự mình cũng liền kiểu nói này mà thôi. Ta cảm thấy thắng nhiều nhất chính là phốt, hắn giống như cũng không chút nói qua. Mà nù bá tức nói, hắn gần nhất thắng cu nở dê không ít, nhưng không muốn bị người kéo tới trên người mình, liền lập tức chủ đề đẩy đi ra. Ngươi nói ít. Thắng được nhiều nhất rõ ràng là ngươi, ngoại trừ ngươi cu nở dê không có người khác. Phốt tử tức không chịu thua no y tuy nói tự mình gần nhất hoàn toàn chính xác có thắng một chút, nhưng làm sao cũng không có mạ nủ bá tức thắng nhiều hắn gần nhất một tuần lễ thế nhưng là thường thắng quân, vô luận chơi cái gì hạng mục cũng không có thua. Thắng gọi là hơn một cái, dẫn đến hắn cái này hai ngày cũng không thể nào dám đi chơi. Sợ đem những số tiền kia cho thua trở về. Ta bỏ mặc hai người các ngươi người nào thắng nhiều người nào thắng ít. Nay muộn cái này một bữa nhất định phải các ngươi mời khách. Oliver tức si nói. Bọn hắn có bộ da nở dê như vờ y. Chỉ cần thấy được người nào thắng tiền. Tại chỗ liền nhất định sẽ hô đối phương dừng lại. Ta mời liền ta mời. Mới hoa bao nhiêu tiền phốt tử tức cũng không muốn tranh luận nhiều lắm. Đạp đạp đạp mọi người tại trên bong thuyền hàn huyên một hồi, quay người liền chuẩn bị đi phòng ăn tìm kỹ vị trí. Phòng ăn cũng không mệt có ăn cơm người, một ngày xuống tới thời thời khắc khắc cũng có người ở bên trong. Thật giống như những người kia không phải đến đánh bạc, ngược lại là đến phòng ăn nơi này ăn thức ăn ngon. Bất quá cược thuyền vì ngăn chặn loại này tình huống phát sinh, mỗi người đi ăn cơm thời gian đều là có hạn chế. Người trên thuyền nhiều như vậy, luôn không khả năng nhường một người đợi ở bên trong quá dài thời gian. Tóm lại là muốn đem bàn ăn tặng cho những người khác vào ăn, cho nên mỗi người vào ăn thời gian cũng không chế tại trong vòng một tiếng rưỡi. Đương nhiên rồi, đây cũng là xem ngươi điểm món ăn đến định, nếu như ăn đồ ăn đều là bình thường, cũng chính là nửa giờ ăn cơm thời gian. Vậy nếu như chọn một chút tương đối bỏng, tương đối phức tạp bữa ăn, ăn cơm thời gian cũng sẽ đối lập kéo dài nhiều. Mọi người đi tới phòng ăn tìm một gian dựa vào trái man nở thuyền phương hướng chỗ ngồi xuống, đơn giản ghi món ăn xong liền chờ trên bữa ăn. Ngươi nói nhóm chúng ta cũng trên thuyền chờ đợi lâu như vậy, vì cái gì vẫn là cái gì cũng tra không được. Man nô bá tước đột nhiên nhỏ giọng nói. Hắn đang nói chuyện thời điểm quét mắt chung quanh một vòng lớn, bảo đảm không có người tới gần, hoặc là không có người ở bên cạnh mới dám nói. Hết tha y mo y người miệng cũng tốt nghiêm, căn bản là hỏi không ra cái gì. Ba lau ba tức cu nở dê lắc đầu. Hắn thật sâu thở dài, bất quá nói chuyện thời điểm cu nở dê có tại chú ý hoàn cảnh chung quanh. Nhóm chúng ta vì cái gì không trở về phòng ở giữa bàn bạc chuyện này hiện tại nhiều người như vậy. Phốt tử tức cu nở dê 10 điểm cảnh giác. Ở nơi nào nói cũng đồng dạng, dù sao hiện tại không có người nào. Chúng chi đây là nhóm chúng ta lên thuyền lần thứ nhất bàn bạc chuyện này. Oliver tức sĩ lại cảm thấy không có gì. Dù sao chung quanh cũng không có người nào, chúng chi bọn hắn lên thuyền đến nay cho tới bây giờ cũng không có nói qua chuyện này. Tất cả mọi người sẽ không cảm thấy bọn hắn có vấn đề gì, coi như cảm thấy có vấn đề gì QNZ quan sát lâu như vậy. Dài như vậy thời gian QNZ không có thương lượng qua sự tình gì. Mỗi ngày đều là ăn ngủ cùng cược, những người kia khẳng định đã sớm thư giãn. Dù sao ô lì vợ tức sĩ là thế nào nghĩ, bây giờ đi đâu bên trong bàn bạc cũng chẳng phải trọng yếu. Trọng điểm là nơi này là rộng lớn địa phương, cũng có thể nhìn thấy người chung quanh có hay không tại ở gần. Nếu như nói trong phòng bàn bạc chuyện này, không chừng ngoài cửa liền có người đang trống nghe. Nhóm chúng ta hỏi đều là những thuyền kia trên quý tộc. Bọn hắn sao có thể biết chút ít cái gì, hỏi cũng là hỏi không được. Manu Ba tức khoát tay một cái nói. Nhóm chúng ta thật vất vả ẩn tàng đến bây giờ, luôn không khả năng trực tiếp hỏi những hạ nhân kia. Nhóm A Ba Lao Ba tức uống một hớp rượu, tiếp tục nói. Dựa theo ngươi nói như vậy, hỏi một chút bọn hắn nhóm chúng ta liền sẽ lập tức bị phát hiện. Ngươi nói không sai, nhóm chúng ta ẩn giấu đi lâu như vậy, không thể sai tại một bước này. Oliver tức si gật đầu. Khó nói nhóm chúng ta còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao, mặc dù trên thuyền này là rất thú vị, nhưng không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Phốt cảm thấy quét mắt chung quanh, tiếp tục nói, nghiêm chỉnh sự tình nhóm chúng ta phải nhanh, xong xuôi về sau có là thời gian nhường nhóm chúng ta chơi. Ai không muốn xử lý chuyện đứng đắn, nhưng là người cù nở dê biết rõ ràng như vậy thời gian đến đây. Nhóm chúng ta không có cái gì tra được. Mà nù bá tức rất rõ ràng có chút bất mãn. Nhưng là hắn nói chuyện cu nở dê không dám rất lớn tiếng, đều là đè ép cuống họng đang tức giận, sợ gây nên người chung quanh chú ý. Nói chuyện cẩn thận được hay không, đem thân thể cho ta thẳng trở về, không bị người phát hiện chưa, từ bỏ ý định đúng hay không. Ba lao bá tức nghiêm túc mắng. Đương nhiên, hắn là bưng chén rượu làm bộ tại phẩm thiểu. Trên mặt biểu lộ giả bộ rất bình tĩnh. Dạng này thật sự là quá mệt mỏi, ai biết rõ còn có thể kiên trì bao lâu. Manu bá tức khinh thường nói. Muốn hay không thay cái kế hoạch, phốt tử tức đột nhiên đề nghị. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.